Chương 920, An A Hành giấm. Một khắc trước, Lâm Nhuế đáy lòng đều là đối ban đầu A Hành, tràn đầy áy náy. Dẫu sao, nàng sắc không phải một cái hợp cách sư phụ. Một khắc sau, nghe Thất Bảo nhắc nhở, vội vàng quay đầu lại, liền thấy đi ra mới chạy một hồi Vân Trạch, lại sắc mặt tảm đạm, thân thể lảo đảo lắc lư. Người lại trực tiếp một đầu hướng trên đất tài đi xuống A Hành. Lâm Nhuế lắc người một cái, đã vọt tới Vân Trạch bên người, hai tay đỡ hắn, nhường hắn có thể tựa vào mình trên người. Vân Trạch chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt, cổ họng phát thịt sống, bất quá bởi vì nghe tiểu cô nương trên người dễ ngửi mùi vị, hắn vẫn còn có tâm tư mở ra đùa giỡn. Đột nhiên có chút ăn giấm rồi. Ngươi không có sao chứ? Lâm Nhuế đỡ Vân Trạch, đi tới ghế gỗ bên cạnh tử thượng tòa hạ, lập tức cho hắn thua một ít linh lực, sau đó hỏi, ghen cái gì? Vân Trạch cảm giác một đạo ôn nhu dòng nước ấm, lan khắp toàn thân. Thân thể từ từ có một ít nhiệt độ, cũng có một ít khí lực. Có thể hắn hay là tựa vào tiểu cô nương trên người, nghe nàng trên người dễ ngửi mùi vị. Hắn nói, An A Hành giấm. Lâm Nhuế ngẩn ra, nàng có chút mê mang, có chút không lời nói, có thể ngươi chính là A Hành. A Vân Trạch hàm hồ không rõ ừ một tiếng, ngữ khí lại có điểm ủy khuất, có thể ta còn không có khôi phục trí nhớ ngươi mới vừa rồi phản ứng đầu tiên, bật thốt lên, là A Hành mà không phải là A Trạch. Đó là bởi vì, mới vừa rồi ta đột nhiên nghĩ đến, ban đầu dạy ngươi lúc, ta, không phải một cái hợp cách sư phụ. Lâm Nhuế lòng tràn đầy đầy mắt đều là sâu đậm tự trách. Nàng ban đầu đối A Hành như vậy không cẩn thận. Nhưng mà A Hành sau đó nhưng đối nàng móc tim móc phổi. Vân Trạch nhìn tiểu cô nương sư phụ đầy mặt áy náy, mặc dù trí nhớ còn không có khôi phục, nhưng mà hắn lại biết, mình ban đầu tại sao phải làm như vậy. Thật sự là bởi vì có lẽ, đang tại A Hành trong lòng, cho tới bây giờ đều không phải là đem ngươi khi sư phụ đối đãi. Vân Trạch đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng chạm yêu thích cô nương xinh đẹp gương mặt, hắn mỉm cười nói, làm sư phụ không hợp cách, nhưng mà làm vợ khẳng định hợp cách. Lâm Nhuế ngẩn ra, nàng cảm giác Vân Trạch chạm qua địa phương, nóng đòi mạng. Kỳ quái, người này lúc trước rõ ràng là băng linh căn, nhưng mà tại sao bây giờ ngón tay kia tựa như sẽ điểm tựa như lửa, đụng nơi nào nhiệt lui tới đều là người đi đường. Nhưng mà, ai cũng không thấy được bọn họ. Mà lúc này bầu không khí càng là vừa vặn. Vân Trạch từ từ đến gần, sau đó, êm ái, quý trọng, triền miên đang tại yêu thích cô nương kia xinh đẹp khoe môi, ấn xuống rồi một cái thành kính hôn. Lâm Nhuế nhìn phóng đại tuấn nhan, cả người ở chỗ này ngơ ngẩn, tựa như bị dùng định thân phủ một dạng một khắc sau lưng của bọn họ, thành đoàn kết đội bồ câu trắng đột nhiên bay lên, kia xinh đẹp chim bồ câu cánh trên, độ lên một tầng màu vàng quang huy. Thất Bảo còn nằm ở Lâm Nhuế áo hù tỉ cái mũ bên trong, lúc này, quân cờ chính đưa lưng về phía vậy đối với tận tình giải đồ ăn cho chó nam nữ. Hắn cảm khái, hôm nay thời tiết, thật tốt nha. Cờ bay phất phới chạy bộ sáng sớm sau khi kết thúc, Vân Trạch cùng Lâm Nhuế hai cái người trở lại nhà trọ thời điểm, mặt đều là đỏ bừng. Vân Trạch là thân thể không tốt, vận động kịch liệt đưa đến. Còn Lâm Nhuế nàng hoàn toàn là bị Vân Trạch những thứ kia cái hôn, những thứ kia cái nói, cho liều đến đan điền bên trong kim đan đều run rẩy rồi. Lâm Nhuế bực tức, không nghĩ tới, hắn lại như vậy. A Hành Thất Bảo thì cho Vân Trạch giải thích, chủ nhân A, ngươi lý giải, dẫu sao hắn cũng độc thân một ngàn nhiều năm A cùng Lâm Nhuế bất đồng. Lâm Nhuế trước mấy trăm năm, là chìm đắm với tu luyện cùng chém người dỗi người. Sau đó một ngàn năm bên trong, đều là đang tại nằm ngủ say, càng là cái gì cũng không biết. Nhưng mà Vân Trạch không giống nhau.